Một thai hai bảo, giám đốc hàng tỷ yêu vợ tận xương. Chương 1811, cả đời giàu sang sung sướng. Khóc chuyện audio.com. Vân Thanh miêu tan vỡ cắt ngang cô ta. Chất vấn nói, người mất mặt xấu hổ trước mặt nhiều khách như vậy không phải em. Em ở đây nói mát cái gì? Vân Cầm Lệ á khẩu không trả lời được. Vân Thanh miêu khóc lóc, hai mắt sưng đỏ. Nghĩ đến mới vừa rồi mình bị hắt rượu đầy người trước mặt nhiều người như vậy. Còn bị nhục nhã như vậy, cô ta cảm giác oán khí đầy bụng không có chỗ phát ra. Bởi vậy giọng điệu nói chuyện với Vân Cầm Lệ, cũng vô cùng không khách khí. Vân Cầm Lệ tức giận nói, người hắt rượu đỏ đầy mặt chị không phải em. Sao chị trút giận lên người em? Vân Thanh miêu hừ lạnh một tiếng, lại không nói. Chỉ ôm mặt khóc thút thít, hiển nhiên ấm ức đầy bụng. Vân Cầm Lệ đi đến cạnh cô ta, ngồi xổm xuống, bỗng nhiên thấp giọng nói. Em vừa mới nghe người đàn ông kia kêu Vân Thi Thi là chị. Chẳng lẽ, là chị em thất lạc nhiều năm? Chị, Vân Thanh miêu ngẩng đầu, mắt đỏ hồng, rất hoài nghi, hẳn là em trai của Vân Thi Thi. Em nhìn mặt mũi, thấy hai người đó quả thực rất giống nhau. Dựa vào cái gì? Bỗng nhiên Vân Thanh miêu tan vỡ khóc lớn. Vân Thi Thi dựa vào cái gì có được nhiều thứ như vậy? Cô ta có một chồng chưa cưới đẹp trai như thế. Quyền thế che trời, thậm chí vì lễ đính hôn của cô ta, bao chọn một hòn đảo tổ chức tiệc đính hôn. Không chỉ như thế, em có thấy trang sức trên người cô ta không? Nhìn thấy cặp nhẫn đính hôn kia không? Nhìn thấy lễ phục vô giá trên người cô ta không? Dựa vào cái gì mà cô giống như một cô công chúa? Muôn vàn sủng ái tụ tập trên người. Vân Cầm Lệ nhíu nhíu mày. Bỗng nhiên nói, trước đó em có hỏi thăm một chút. Đảo nhỏ tư nhân không phải được bao chọn. Vậy thì là gì? Đây là sản nghiệp tư nhân trên danh nghĩa chồng chưa cưới Thi Thi. Nói cách khác, từ trước kia, thì hòn đảo này, đã thuộc về anh ta rồi. Vân Thanh miêu nghe vậy, mở to hai mắt, líu lưỡi, chị à, chị nghe nói qua tập đoàn tài chính Đế Thăng không? Vân Thanh miêu lắc lắc đầu, chẳng hiểu gì cả, chưa nghe nói qua, sao vậy, em đã tra tư liệu, nếu em không đoán sai, chồng chưa cưới của Thi Thi, là tổng giám đốc tập đoàn tài chính Đế Thăng. Vân Cầm Lệ vừa ngừng, trong mắt tràn ngập ghen tị và hâm mộ. Vật thì thế nào? Vân Thanh miêu biết rất ít về tập đoàn tài chính Đế Thăng. Bởi vậy nghe cô ta nói như vậy, cũng không cho là đúng. Vân Cầm Lệ nhíu mày, nhìn cô ta bằng ánh mắt khó tin. Vậy thì thế nào? Chị có biết địa vị của tập đoàn tài chính Đế Thăng trong nước không? Chị có biết giá trị con người chồng chưa cưới của Thi Thi không? Chị có biết, Tổng Giám đốc Tập đoàn Tài chính Đế Thăng có nghĩa là thế nào không? Nếu chồng chưa cưới Thi Thi là Tổng Giám đốc thần bí khó lường của Tập đoàn Tài chính Đế Thăng trong lời đồn. Vậy thì có nghĩa là, Thi Thi gả cho người đàn ông này, là bay lên ngọn cây thành Phượng Hoàng, là bám vào nhà giàu, tận hưởng vinh hoa cả đời. Có khoa trương như thế không? Ha ha, chị có biết, tập đoàn tài chính Đế Thăng nắm giữ bao nhiêu điền sản xí nghiệp không? Trong các lĩnh vực tài chính, bất động sản, giải trí, nghỉ dưỡng, khách sạn, bệnh viện, tập đoàn Đế Thăng đều có đầu tư xa xỉ. Nói như vậy có nghĩa là, chỉ bằng vào thân phận này, đời này của Vân Thi Thi. Ha ha, đúng là bay lên ngọn cây thành Phượng Hoàng rồi. Vân Cầm Lệ nói. Trong mắt lộ ra ghen ghét, thậm chí không thèm che giấu. Vân Thanh miêu nghe xong, kinh ngạc đến chấn động, khó mà tiêu hóa, cách chương.